Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có gì, chỉ là tốt nhất thôi. Đã trễ thế này em muốn đi đâu? Đúng vậy, cô đang tức giận. Nhưng mà cô vô ý nói vài lời tức giận hù dọa anh. Cho dù muốn đi đâu, em thay bộ quần áo khác rồi hắn nói. Lần này cả tiếng hừ đều lười. Tự qua phiên phiên, em tốt nhất đừng khiêu khích nóng giận của anh. Anh đoạt lấy chìa khóa trên tay cô ném về phía sau. Lời nói cứng rắn đạp trúng đuôi mèo. Cả thế giới này không phải chỉ có đại thiếu gia anh mới có thể tức giận. Cô cũng tức đến điên rồi. Thượng quan Phiên Phiên gạt tay anh ra, đi tới trước tủ rượu, lột từ trong ngăn kéo một cây kéo sắc bén, cho trước mắt, cắt ngắn đi chiếc váy dài trên người. Cô thề không phải cô đang giận lấy, là cố ý khiến anh tức chết. Thượng quan Thác Dương tức trợn trừng mắt, nhìn cô không hề nương tay, không thể tưởng tượng nổi, chính là cô lại dám khiêu khích lá gan của anh. Anh cảnh cáo em đấy, em thử mặc cái váy như vậy ra khỏi cửa đi. Cổ áo dụng thùng thình đáng chết, cổ chữ V đáng chết. Em dám à? Vất vả lắm, giết được hai chữ từ kẽ răng. Ngay cả yêu anh em còn dám, em sợ cái gì chứ? Thử qua Phiên Phiên, em. Mèo con tạo phản rồi đây. Không cần anh nhắc nhở, em là Thượng qua Phiên Phiên lần nữa. Em cả đời này, vì có cái tên này mà cảm thấy hãnh diện. Nhưng cô không, nhưng em không muốn ngoan ngoãn làm em gái anh, vĩ vĩ không thông. Cô giơ tay ôm cổ anh, chủ động dâng môi thơm lên lần nữa, đặt xuống ân ký chứng minh quyết tâm của cô. Thực ra não cô đã nóng bừng bừng, nhưng cô không cho phép mình lùi bước. Cho tới bây giờ, Thượng Quang Thác Dương, nếu không phải người đàn ông để cho người khác nắm mũi dắt đi, lại nhiều lần để cô đồng hóa không chùn bước, lý trí còn sót lại muốn anh đẩy cô, đầu ngón tay chạm đến phần lưng trần bóng loáng, anh không tự chủ được chần chờ. Khi bàn tay cảm thụ da thịt, tỉ mỉ hô hấp lên xuống, độ ấm nóng khiến anh không rời đi được. Anh không kiên nhẫn kéo chiếc nơ trên cổ ra, cởi lung tung nuốt cả trên áo sơ mi, đôi bàn tay nhỏ bé dính lên ngực anh, như trên nan anh gấp gáp. Hoặc có thể đang thúc giục anh mà mau tháo những trói buộc xuống. Em cứ thích đợi tại địa ngục như vậy ư? Anh hồi cô cuồng loạn, hơi thở không ổn định. Được rồi, anh lên khen em, sống không được, chết không xong. Sau đó, không hề nghi ngờ gì nữa, anh khiếp đảm gạt người cô ra, nhìn lại như cô lấy, quét ngang cô, khiến mạch huyết toàn thân sôi trào. Cơ thể họ như là lửa nóng thiêu đốt với nhau. Cô cố tình muốn nắm mình, vì vì muốn anh cùng xoa đọa. Một bản vẽ phác thảo mang tên Quan điện Pandora được hình thành, lấy cái mác quan đình truyền thông của người Hoa trau chuốt, to lớn điểm xuyết thêm vài nét thiết kế hiện đại, bất đồng nhưng lại hợp khuôn mẫu, là sự thăng cấp của hộp báo Pandora, có thể nói chính là bản thân anh hài lòng với tác phẩm này. Một bản vẽ phác thảo tinh tế như vậy, từ lúc nổi lên ý tưởng đến hoàn thành phác thảo, anh tổn thất mất 2 tuần lễ. Chờ hết việc trên tay, anh tính đối mặt thực tế, làm thế nào mới khiến cha mẹ bớt giận. Về phần người bạn tốt, bọn họ ủng hộ chứ. Anh sợ tính đến tình huống sâu nhất, đó chính là thân bại danh liệt. Chỉ là mèo con khiến người ta thương tiếc, cũng phải từ bỏ toàn bộ mọi thứ có được hiện giờ. Còn có khả năng cùng anh đi thật xa, che giấu tai mắt người đời, anh thực sự không nỡ. Trước kia anh quá xem nhẹ dũng khí của cô, mới có thể nghĩ cô bị người đời phỉ nhổ làm xấu mà bỏ chạy. Cẩn thận nghĩ lại, mặc dù cô gái kiêng ngốc, nhưng cô cũng rất có nhiều dũng cảm, không cần hoài nghi. Tự xem lại anh, rõ ràng tình cảm của mình lo chưa xong, không biết phải làm thế nào, lại còn tự cho mình là đúng, vì cô làm ra vô số việc hành hạ lẫn nhau, tất cả do anh ồn ào, xem ra dũng khí của anh thua xa cô. Tắm thoải mái trong nước nóng, anh đi ra phòng tắm, lấy điện thoại di động tiện tay ném trên giường đang phát sáng, nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Kỳ quái, vợ chồng nhà họ Viêm ăn no rảnh rỗi vội vã tìm anh làm gì? Có trẻ hoàn noãn, xảy ra chuyện gì quan trọng ư? Anh đang suy nghĩ gọi điện thoại cho ai, rồi đắt điên trùng hợp gọi tới. Mọi người muốn hẹn ăn, mừng tôi xuất quan ư? Nói xuất quan không hề quá, khi đó anh vẽ căn bản là cách ly với thế giới bên ngoài. Anh đang nói gì thế? Anh không đến hội trường ư? Hội trường? Đúng, anh đang tức giận đấy à? Tức giận gì? Cô gái này thời điểm này không nên nói nhiều như vậy, nên rõ ràng mới đúng chứ. Kỳ thật tôi cực kỳ tức giận, nhưng cũng chưa nói cái gì. Đợi khi nghi lễ kết thúc, tôi tra khảo cô ấy thật tốt. Nghi lễ gì? Tôi hiểu tâm trạng của anh, sáng nay chúng tôi mới nhận được thông báo. Tiểu Yên, nói trọng điểm đi. Thì ra anh không biết ư? Cô rất muốn xem náo nhiệt, nhưng Dương thế này giờ còn chưa tới ư? Về viên của mẹ anh lần trước có đề cập qua vấn đề người đàn ông nên kết hôn. Anh tức giận thì quay về mà tức giận. Đúng là em gái mình hôm nay kết hôn, anh vẫn nên duy trì phong độ, sau đó cùng chúng tôi liên thủ trừng phạt lại. Cái gì? Tiệc cưới tổ chức ở đâu? Nghi thức sắp bắt đầu rồi mà. Thượng quan Trác Dương trở tay làm rơi vỡ điện thoại, cầm áo khoác lên xe xông ra ngoài. Phòng nghỉ cô dâu, Dưới đất yên dẫn đầu gây khó dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.